Thiên đạo đồ thư quán, chương 2814, khoảng cách quá xa, 1. Góc truyện audio.com, chấm, cơ hội cảm ngộ cảnh giới thứ 5, Trương Huyền sửng sốt, không sai, minh lý chi nhãn cảnh giới thứ 5, là thế giới trong mắt, giả lập thiên địa, thi triển ra, cường giả trên thánh vực cửu trọng cũng sẽ rơi vào trong đó. Tựa như đi vào địa ngục, lại khó luân hồi. Năm đó lão sư bốc thương cổ thánh thi triển ra, diệt đi trăm vạn dị linh tộc, có thể xưng thần thoại. Cảnh giới này, dưới tình huống bình thường, không ở cửu u bí cảnh, là không cách nào trải nghiệm. Nhưng ngươi vì cứu người, lo lắng rời đi, ta có thể cho một cơ hội, chỉ cần có thể lĩnh ngộ đến tứ trọng kim cương nộ mục. Phục hổ hàng ma, liền có thể kích hoạt cấm chế trên điện chủ lệnh. Ban tặng ngươi cơ hội cảm ngộ ngũ cảnh. Đương nhiên, chiêu này không thể tùy tiện sử dụng. Hao tổn quá lớn không nói. Trọng yếu nhất là rất dễ dàng tạo thành sát lục. Thanh âm của Khôi Thánh tiếp tục vang lên. Đa tạ tiền bối, Trương Huyền ôm quyền. Tuy hắn chưa hẳn sẽ học cửu u thần đồng. Nhưng đối phương cho một cơ hội như vậy. Xem như chiếu cố cực lớn. Danh sư đại lục, đối với sư đạo truyền thừa vô cùng coi trọng. Mặc kệ là học sinh vì lão sư, hay lão sư vì học sinh, đều sẽ được ca tụng, đáng giá kính trọng. Trương Huyền vì học sinh, từ bỏ cơ hội học tập, đối với một vị chuẩn điện chủ mà nói, hy sinh cực lớn, dù sao mất đi bí cảnh tu luyện, vô cùng có khả năng cả một đời không thể để minh lý chi nhãn tiến lên đến cảnh giới thứ tư. Thậm chí cả một đời cũng khó có khả năng trở thành điện chủ chân chính. Đây là lựa chọn của chính ngươi. Không cần cảm ơn ta. Muốn rời khỏi rất đơn giản. Lần nữa trở lại chỗ cũ. Nắm chặt điện chủ lệnh. Liền sẽ tự động truyền tống ra ngoài. Khôi Thánh nói. Đa tạ. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Không chút do dự. Xoay người đi đến viên đài. Lấy ra điện chủ lệnh nhẹ nhàng siết chặt. Ông. Một đạo lực lượng không gian xé rách. Sau một khắc, lần nữa vụt qua, người đã biến mất tại nguyên chỗ. Thân là sư giả, phải có lòng dạ bao la, có thể vì học sinh bỏ qua. Có lẽ vị này, thật có thể trở thành một điện chủ xuất sắc, dẫn đầu thánh tử điện đi càng xa. Thấy hắn không có chút nào ngừng lại rời đi. Thanh âm cảm khái của Khôi Thánh chậm rãi vang lên. Lòng dạ một người quyết định thành tựu của hắn. Vị trước mắt này, có thể vì học sinh. Làm được bản tâm không rời, nên bỏ vứt bỏ liền bỏ qua, chỉ bằng vào điểm ấy, về sau thành tựu chắc chắn bất khả hạn lượng, vượt qua các đời điện chủ, cũng chưa biết chừng, hô, không biết Khôi Thánh đánh giá, Trương Huyền lần nữa rơi ở trên mặt đất, lần này cũng không biết là truyền tống khoảng cách ngắn, hay nguyên nhân khác, cũng không có không thích ứng như trước đó, cũng không có loại cảm giác thời gian dài dằng dặc. Lắc lắc đầu từ dưới đất bò dậy, nhìn chung quanh một vòng, nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, giống như phỏng đoán, đã trở lại thánh tử điện, ở trong phạm vi nội viện, khoảng cách thượng Khôi Thánh chứa xương ngực ngoan nhân không tính quá xa. Chẳng lẽ, cái gọi là cửu u bí cảnh kia ở trong pho tượng? Trương Huyền nhíu mày, đã xuất hiện ở đây, phạm vi bí cảnh chân chính, nhất định không xa. Sẽ không phải khung xương của ngoan nhân, cũng ẩn giấu ở trong tượng chứ. Mặc kệ, trước đi tìm Trần Nhạc Giao, hỏi rõ ràng tình huống lại nói. Biết không phải là thời điểm nghiên cứu cái này, lấy lệnh bài ra vào nội viện, đi tới địa phương riêng biệt, nhẹ nhàng vạch một cái. Tê lạp, không gian xuất hiện vết rách, bàn chân đạp mạnh, đi ra ngoài, bên ngoài sắc trời đã tối. Thánh tử điện cực kỳ yên tĩnh. Dường như cũng không biết, Trương gia ở cách mấy trăm vạn cây số, lúc này đã biến thành phế tích, quyết định phương hướng nhanh chóng bay về phía chỗ ở của Trần Nhạc Giao. Chỉ chốc lát đã tới trước mặt, Trương sư, ngươi, Trần Nhạc Giao giật nảy mình, thời điểm đưa tin, còn ở bên ngoài trăm vạn cây số, vài phút liền xuất hiện ở bên cạnh, cho dù nàng trầm ổn, cũng cảm thấy tràn đầy khó tin. Triệu Nhã đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng muốn giải thích, Trương Huyền trực tiếp hỏi. Ta cũng không biết, vừa rồi đang tu luyện, nhận được thiếu công chủ đưa tin khẩn cấp, ta biết ngươi không ở thánh tử điện, đành phải dùng trận pháp truyền lại tin tức của nàng cho ngươi. Không nghĩ tới chỉ nói mấy chữ, liền đứt mất. Trần Nhạc Giao lắc đầu, cũng mê man, xem ra đến bây giờ nàng cũng mơ hồ, không rõ ràng lắm đến cùng xảy ra chuyện gì. Cách chương.